Đế quốc bại gia tử, chương 285, trả thù, vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Chupa NHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà ha ha. Nghe được Vương Khang nói như vậy, mọi người đều là cười lên, dĩ nhiên cái này cười là thiện ý cười. Vạn Kỳ mở miệng nói, Khang thiếu gia bận bịu tại huyện Tân Phụng chuyện, không rảnh chiếu cố đến chúng ta cái này mới thành lập thương hội, nhưng cái này thương hội dẫu sao là Khang thiếu gia dẫn đầu xây. Ta xem không bằng Khang thiếu gia đảm nhiệm danh dự hội trưởng như thế nào. Cái này, có thể, Lâm gia chủ phụ trách công việc Khang thiếu gia treo cái tên vậy là tốt. Đúng, Vạn trưởng quỹ đề nghị này rất tốt, mọi người lại là khuyên can nói. Nghe mấy người mà nói, Vương Khang suy nghĩ một chút cũng là đồng ý, có hắn trên danh nghĩa ít nhất là một loại thái độ cũng coi là một loại uy hiếp. Nghĩ tới đây, hắn liền cười nói, nếu các vị thịnh tình khó chối từ ta cũng liền như thế chứ, không quá ta vĩnh định bá tước phủ vẫn là phải có người ở, lão Ngô. Thiếu gia ta ở đây, Ngô Kính Trung bận bịu được khom người kêu. Vương Khang cười nói, Nguyên Liệt nếu đã bị ta đá đi, vậy ở Vĩnh Châu chủ quản chính là có thiếu ta xem liền do ngươi tới đảm nhiệm đi. À, Ngô Kính Trung vui vẻ nói, cái này, lão Ngô sợ khó khăn đương thời đảm nhiệm à, ta nói ngươi là được, không cần có cái gì chiếu cố đến, làm rất tốt, không nên để cho ta thất vọng. Vương Khang vỗ Ngô Kính Trung bả vai nói, gặp được như vậy, Ngô Kính Trung lại không từ chối, cung kính đáp ứng, cái khác chấp sự lại xem Ngô Kính Trung, trong mắt cũng có vẻ hâm mộ. Ở Vĩnh Định bá tước phủ làm ăn hệ thống bên trong, một châu chủ quản đã là giai tầng cao nhất thuộc về hạch tâm. Ngô Kính Trung do chấp sự thăng làm chủ quản, nhưng mà lên một cái lớn nấc thang. Người liền thành tựu ta Phú Dương bá tước phủ đại biểu, gia nhập mới thành lập thương hội. Vương Khang vừa nói, vừa nhìn về phía cái khác chấp sự, trầm giọng nói. Trước các vị đối mặt nhiều mặt chèn ép qua khó khăn, một điểm này ta cũng có thể hiểu. Nhưng ở cái này sau đó, những chuyện này đã không tồn tại, lại có ta mang tới những thứ này sản phẩm mới, chúng ta càng ngày sẽ càng tốt. Quảng cáo, mọi người chỉ phải nghiêm túc làm việc, ta cũng nhất định sẽ không bạc đãi liền mọi người, biết chưa? Rõ ràng, tất cả mọi người đều là cùng kêu lên hô to, xem cho tới bây giờ, bọn họ đã chút nào không dám xem nhẹ vị thiếu gia này, lại là mang theo kính sợ chi tâm. Nhưng giống vậy, Vương Khang ánh mắt ở trên mặt mấy người lướt qua, lạnh lùng nói. Ta cũng không hy vọng lại còn như Nguyên Liệt người như vậy xuất hiện, lại còn xuất hiện, tuyệt không tha thứ. Ta Phú Dương bá tước phủ không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Gặp được như vậy, mọi người đều là trong lòng run lên, bận bịu kêu. Mà nghe được lời này Nguyên Liệt nhưng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đến nơi này một khắc hắn trong lòng vậy hiện lên mấy phần hối hận. Rồi sau đó Vương Khang vừa hướng mọi người nói, mới thương hội thành lập giống vậy tên là Vĩnh Châu Thương Hội, nhưng cùng trước có chút không cùng. Vẫn là câu nói kia, ta Phú Dương bá tước phủ không phải Vĩnh Định bá tước phủ, ta càng không phải là Hàn Thế Tử, chỉ muốn mọi người đồng lòng, ta bảo đảm mọi người cũng có thể kiếm tiền. Sản phẩm mới phối mấy chia tiêu thụ, ta sẽ mau sớm cầm ra một cái phương án, sẽ bảo đảm mọi người lợi ích, lại càng không sẽ đưa tới phân tranh, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, hết thảy như Khang thiếu gia lời nói. Đến đây, Vĩnh Châu nguy hiểm, bị Vương Khang hoàn toàn hóa giải, hơn nữa còn mượn thủ đoạn thành lập mới Vĩnh Châu Thương Hội. Đem tất cả mọi người đều trói buộc cột vào bá tước phủ trên chiến xa kinh này, sau đó, Vĩnh Định bá tước phủ còn muốn như trước như vậy đối phó chỉ sợ đã là không có khả năng. Có thể nói, bọn họ lần này hoàn toàn thất bại. Càng châm chọc là nguyên vốn thuộc về bọn họ nắm trong tay Vĩnh Châu Thương Hội, nhưng là bị Vương Khang chiếm cứ. Hết thảy quyết định Vương Khang cũng là nhẹ nới lỏng, lần này tới mục đích đã đạt tới. Nhìn Hàn Nguyên Chính, Vương Khang cười nói, Hàn Thế Tử trước sự việc ta đã ghi nhớ, tiếp theo ta sẽ từng cái chiếu cố trở về. Nói là như vậy, nhưng mọi người đều là nội tâm run lên, bọn họ nghe được Vương Khang trong lời nói ý, chuyện này chưa xong, ngươi trước làm sao đối đãi chúng ta liền thì như thế nào trả lại. Trả thù, vừa mới bắt đầu, Hàn Nguyên Chính lặng lẽ không làm nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ha ha, Vương Khang đánh giá phú quý phòng khách cười nói, chúng ta Vĩnh Châu Thương Hội cũng nên đổi một cái tổng bộ. Đi thôi, vừa nói, Vương Khang dẫn đầu rời đi, hắn các hậu nhân đều là đi theo. Sự việc đến chỗ này, đã hoàn toàn kết thúc, rất nhanh, thật lớn phòng khách liền lộ vẻ rỗi rãnh khoáng, chỉ còn lại Hàn An cùng Hàn Nguyên Chính. Còn có mặt như màu đất bành kiến. Yên lặng chốc lát, Hàn Nguyên Chính giơ lên một cái ghế ngồi, hung hãn đập về phía cửa. Vương, Khang, Hàn Nguyên Chính từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, thất bại thảm hại, hắn một lần nữa thất bại thảm hại, Chẳng những như vậy, hắn còn trải qua cực lớn sỉ nhục phụ thân để cho hắn tiếp nhận thương hội hội trưởng, chủ trì đối với Phú Dương bá tước phủ chèn ép chuyện. Còn chưa bắt đầu chính là kết thúc, đang chuẩn bị đại chiến quyền cước muốn cầm trước ở huyện Tân Phụng mất mặt mũi như vậy bù lại. Nhưng lại thành như vậy kết quả, Vĩnh Châu thương nhân cũng đứng ở Vương Khang bên kia, chỉ bằng vào bọn họ được căn bản cũng không khả năng. Kế hoạch hoàn toàn thất bại, sự đả kích này quá lớn. Hơn nữa, Vương Khang trước khi đi lại là giữ lại nói tiếp theo chính là hắn muốn bắt đầu trả thù phản kích. Cục diện, hoàn toàn thay đổi, cái này làm cho hắn làm sao không giận. Hàn An cũng là như vậy, một mực cao cao tại thượng hắn, lần này nhưng là bị ngay đầu một gậy. Đến hiện tại còn có loại cảm giác không chân thật. Nơi này chính là Vĩnh Châu, là hắn vĩnh định bá tước phủ phạm vi thế lực hiện tại nhưng là bị giọng khách át giọng chủ. Đây chính là trước chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Quảng cáo, tức giận ra còn có loại bị khiêu khích cảm giác, hắn vĩnh định bá tước phủ làm sao có thể sẽ bị như vậy. Hai người đều là khác thường tức giận, đang tiêu hóa giờ phút này. Hàn Thế Tử chúng ta nên làm sao? Nguyên Liệt mở miệng hỏi nói, hắn thanh âm còn có sợ hãi. Người hỏi ta làm thế nào? Ta còn hỏi ngươi làm thế nào? Hàn Nguyên chính cả giận nói, xem cũng không xem hắn, liền vung ống tay áo trực tiếp rời đi. Còn lưu lại ở cái này làm gì? Chịu nhục sao? Treo cao môn đình bảng hiệu, phía trên mang theo khắc Vĩnh Châu thương hội bốn chữ thành sỉ nhục lớn lao. Nguyên Liệt sắc mặt biến đổi, lại chuyển hướng Hàn An, vừa muốn mở miệng, Hàn An hừ lạnh một tiếng, cũng là rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sinh như vậy sự việc, hắn nhất định phải nhanh chóng cùng Hàn Du bẩm báo thương nghị đối sách. Bởi vì tiếp theo chính là Vương Khang phải đối phó bọn họ. Phú Dương bá tước phủ toàn lực điều động, hơn nữa Vĩnh Châu thương nhân phối hợp. Hậu quả thật là không có thể tưởng tượng, không được ta phải đi tìm Vương Khang bồi tội. Bành Kiến nỉ non bò dậy, Ngận Minh Hiền, hiện tại Hàn gia đã bỏ mặc hắn, vậy không thể chú ý đến hắn. Đúng, đi đưa lễ bồi tội, Bành Kiến lảo đảo vậy đi. Trong thính đường chỉ còn lại Nguyên Liệt cùng trước kia vị kia họ quan chấp sự. Nguyên chủ quản, chúng ta nên làm cái gì? Họ quan chấp sự đơn giản là khóc không ra nước mắt, đây có thể cùng hắn nghĩ hoàn toàn không cùng à, ngươi hỏi ta làm thế nào? Ta còn hỏi ngươi làm thế nào? Nguyên Liệt trực tiếp ngã ngồi ở trên ghế, đôi mắt vô thần, hắn hối hận nhưng đã không trở về được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.